Đừng truy ta, không kết quả. Chương 48, đẹp hơn tuyết đầu mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách viên sơ nhụy cầm trong tay phảng phất chỉ để trang trí. Trong ánh mắt không có tính kế, không có cảnh giác. Cũng không có như khi đối mặt đối thủ kinh doanh xuất hiện tâm cơ sâu không lường được. Chỉ có giống như chăn chú nhìn chân bảo trong tay. Đầu quả tim ôn nhu như trăng sáng. Cô vẫn luôn như thế với Đào Hữu Tình. So bất kỳ ai đều tốt hơn. So bất kỳ ai đều chân thành. Đây mới là nguyên nhân để Đào Hữu Tình có thể yên tâm mà đi đến bên người cô. Không kiêng nể gì cùng cô vui đùa. Yên tâm lớn mật dựa vào cô. Đây là lực hấp dẫn của cô đối với Đào Hữu Tình. Một lực hấp dẫn nhìn không thấy. Sờ không được. Nói không rõ. Trầm mặc tồn tại. Lại đại khái là bởi vì cô quá có cảm giác an toàn. Đáng để người tín nhiệm. Cho nên Đào Hữu Tình ở trước mặt cô phần lớn sẽ không tỏ ra khôn khéo như đối với người bên ngoài. Thường xuyên sẽ xuất hiện hành vi của bạn nhỏ. Người lớn nói cái gì nàng liền tin cái đó. Rốt cuộc ở trước mặt người đáng tin cậy ngớ ngẩn cũng không cần lo lắng sẽ bị bán đi. Mà hiện tại, bạn nhỏ này chính là đang ngây ngốc theo kịch bản cô viết. Xem đồng nhân cô viết. Chiếu phương pháp của cô đến câu dẫn cô. Sau đó hỏi cô có thích hay không. Kịch bản mình viết. Như thế nào sẽ chuyện thích hay không thích. Đương nhiên là cô thích. Thích nàng làm như vậy. Còn có thích nàng. Đào Hữu Tình nghe được cô nói. Thích. Không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nghiêng đầu. Tươi cười sán lạn nhìn cô nói. Nhụy muội muội, tôi cảm thấy đã sớm thích tôi nga. Tâm hoa nộ phóng. Xin hua nu phang. Cực kỳ vui mừng. Su y gờ sứa y gờ. Có thể thích nàng làm như vậy với cô. Không phải thuyết minh tâm cô đã có phản ứng sao? Đào tiên nữ. Viên sơ nhụy nữ nhân này là đối với tôi yêu mà không tự biết. Viên sơ nhụy cầm sách bình tĩnh mà nói. Có khả năng đi. Đào Hữu Tình đối với việc cô không phủ nhận lại còn tán thành. Đầy mặt vui mừng mà vỗ vỗ cánh tay của cô. Chờ tôi lại tiếp tục nỗ lực nỗ lực. Cô liền sẽ yêu một vị tiên nữ. Đây là vinh hạnh của cô. Viên sơ nhụy không khỏi khẽ cười một tiếng. Rất nể tình nói. Là vinh hạnh của tôi. Tiếp theo khóe môi mang theo ý cười thường ngày. Bình tĩnh hỏi lại một câu. Như vậy còn em thì sao? Có động tâm với tôi hay không? Đào Hữu Tình tiếp nhận sách trong tay cô. Không trả lời ngay. Nàng có động tâm với viên sơ nhụy hay không? Vấn đề này kỳ thật nàng cũng không có đáp án chính xác. Động tâm tức là thích. Ý nghĩa nàng lại phải trả giá một phần cảm tình. Mà nàng hiện tại căn bản không dám dễ dàng nói yêu. Không dám dễ dàng trả giá tình cảm thật lòng của mình. Nàng cảm thấy chính mình cần phải để viên sơ nhụy biết điểm này. Nếu viên sơ nhụy muốn một cái tức thời động tâm là có thể làm bạn gái nàng thì nàng tuyệt đối không phải tốt nhất lựa chọn. Tôi đã từng có một đoạn tình cảm không ổn lại trải qua thất tình vô cùng. Lòng bàn tay nàng tay nhẹ nhàng mà cọ qua văn bản. Xúc cảm bóng loáng, nói xong câu đó. Lúc sau, nàng trầm mặc 3 giây. Tiện đà cong cong khóe môi. Trong mắt lại sáng ngời. Kiêu ngạo mà quăng tóc. 10 phần thần khí. Đổi đề tài. Tâm tiên nữ chúng ta lại không có dễ dàng có được như vậy. Nàng hy vọng viên sơ nhụy có thể biết được. Muốn đến được tim của nàng liền phải trả giá so với thích người khác phải nhiều kiên nhẫn hơn. Cho nàng thời gian, cho nàng không gian, còn phải cho nàng cảm giác an toàn. Chỉ có khi tâm đã nhận ra ôn nhu, mới có thể mở rộng cửa lòng tiếp nhận một trái tim khác. Nàng không biết viên sơ nhụy sẽ trả lời như thế nào. Nàng chờ mong viên sơ nhụy trả lời. Sắc mặt viên sơ nhụy không lạ gật đầu một chút. Theo lý thường nói, hẳn là như vậy. Đào Hữu Tình bị Chu Dĩ Nhu làm bị thương quá sâu. Tâm sẽ luôn cảnh giác là bình thường. Hơn nữa hiện tại tình huống như này nhìn chung quá tốt. Đào Hữu Tình trải qua cả đời đều không dự định yêu đương đàng hoàng. Viên Sơ Nhụy có thể hiểu nàng, cũng có kiên nhẫn khiến nàng chậm rãi tiếp nhận mình. Người là chính cô chọn, dễ dàng từ bỏ cũng không phải là tác phong của Viên Sơ Nhụy. Chỉ cần có khả năng, sẽ có hy vọng, cho nên em vẫn là có khả năng thích tôi. Viên Sơ Nhụy phát biểu kết luận, Đào Hữu Tình không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là nói, chuyện này, chính cô thử xem chẳng phải sẽ biết. Viên Sơ Nhụy mặt mày nhảy lên một mạt vui mừng, khẽ cười nói, đã biết, lời này của Đào Hữu Tình tuy rằng nói có mơ hồ, nhưng là lời ngầm nhưng lại rõ ràng. Nàng sẽ, nhưng cần cô nỗ lực. Nếu sẽ, vậy cô liền phóng 120 tâm. Đào Hữu Tình nhìn cô một cái thật sâu, ôm sách chuẩn bị hướng bên chỗ giá sách đi. Viên Sơ Nhụy đột nhiên mở miệng nói, bất quá, em, câu người, liền chỉ như vậy sao? Đồng nhân của cô là viết như vậy sao? Mặt sau không phải còn có một cái hôn tình ý lâu dài. Bạn nhỏ học tập không nghiêm túc à? Đào Hữu Tình ôm sách dừng một chút, nhớ lại cái hôn dây dưa trong văn đồng nhân, đầu quả tim bỗng nhiên nảy lên một cổ ngượng ngùng. Vài giây sau nàng mới quay đầu nhìn về phía cô, trêu chọc nói, tôi thường xuyên hoài nghi có phải cô luôn muốn chiếm tiện nghi của bổn tiên hay không. Viên Sơ Nhụy chấn định tự nhiên cười nói, em muốn tôi đưa ra 1.200 vạn, chẳng lẽ không nên cho tôi quá trình có giá trị 1.200 vạn sao? Em luôn có lệ như vậy, sẽ có vẻ tiền của tôi rất dễ lừa. Chủ tịch như tôi chẳng phải là thật không có mặt mũi. Quay ti đại lão đồng nhân, tôi viết những cốt truyện đó chính là vì cho em dùng. Sao em lại có thể không cần? Đào Hữu Tình nheo lại đôi mắt nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm khái. Thật không hổ là thương nhân a, nói chuyện một cái rồi một cái. Không biết còn tưởng rằng cô bị công ty nhà nào lừa đây. Đào Hữu Tình biết nghe lời phải. Đã biết, bổn tiệm lần sau sẽ cải tiến, để khách nhân ngài vừa lòng. Không cần lần sau, Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Sai lầm hẳn là nên sửa ngay lập tức, như vậy mới có thể phục vụ tiếp càng tốt. Đào Hữu Tình không biết cô vì cái gì sẽ chủ động như thế. Ẩn ẩn nhận thấy được cái gì đó, lại như thế nào cũng không nắm được điểm manh mối này về. Cuối cùng chỉ có thể nhíu mày, khó hiểu hỏi, Nhụy muội muội cô vì cái gì? Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên duỗi tay ôm lại eo nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực mình, như là đã sớm biết nàng muốn nói cái gì vô cùng bình tĩnh trả lời. Lúc trước không phải tôi đã nói với em sao? Là bởi vì, thích, Đào Hữu Tình ngốc lăng chớp hạ đôi mắt. Viên Sơ Nhụy phóng nhẹ âm thanh, giống như là đang cùng nàng thân mật nói nhỏ. Cảm giác hôn môi cùng em rất tốt, cho nên tôi thích. Đào Hữu Tình sửng sốt một chút, như bị cô trực tiếp thẳng tay gờ yêu ta ếch trở tay không kịp. Một chốc một lát thế nhưng tìm không được lời nào để phản bác. Khuôn mặt trắng ngọc, đằng, một chút, đỏ, Viên Sơ Nhụy ngồi xem sách, hai chân giao điệp, mang mắt kính viền vàng quý khí yêu nhã, trong mắt mỉm cười mà nhìn bạn nhỏ ngồi ở một đầu khác. Bạn nhỏ đang ghé vào trên bàn, đem đỉnh đầu tiến đứng ở trên bàn, mở quyển sách ra rồi thẹn thùng mà che đậy mặt đỏ như trái cà chua. Hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một câu. Cô trực tiếp biểu đạt chính mình thích cùng nàng hôn môi rồi lúc sau cũng hôn nàng. Nàng liền vẫn đỏ mặt đến bây giờ. Mấy trang giấy đặt trong tầm tay sạch sẽ giống như vào đông tuyết. Một cái dấu chấm câu cũng chưa viết được. Đào Hữu Tình cảm thấy mặt mình sẽ mau nóng tới bốc khói. Như thế nào Viên Sơ Nhụy sẽ trực tiếp như vậy a? Hơn nữa tiến độ sáng tác đêm nay của nàng không có nửa điểm tiến bộ. Nửa chữ cũng chưa viết ra. Đều do Viên Sơ Nhụy. Nàng đỏ mặt, nhịn không được ở trong lòng rít gào. Ngao ngao kêu. Viên sơ nhụy quả thực chính là chướng ngại lớn nhất trên đường sáng tác. Viên sơ nhụy nữ nhân hư. Chấm, đến nỗi chính mình rồi cứ ngoan ngoãn bị viên sơ nhụy chiếm tiện nghi, ở ngoài miệng, nàng không nghĩ sẽ, không có tiền đồ, quá không tiền đồ, viên sơ nhụy hôn nàng. Nàng liền không có chiêu nào đáp, phảng phất đời này như không được ai hôn qua. Không đúng, đời này của nàng quả thật không được người khác hôn qua. Nàng vô cùng phẫn uất nghĩ. Giận nhất chính là nàng không có biện pháp phản bác viên sơ nhụy. Là chính mình trước tiên ở ngoài miệng câu dẫn cô. Hỏi cô có thích hay không? Cô cũng thành thật trả lời thích. Nếu thích, vậy cô muốn tiếp tục. Muốn, thì cũng là hợp tình hợp lý. Mà nàng căn bản chính là đưa dê vào miệng cọp. Ngược lại đưa chính mình vào. Bên ngoài người ta nói viên sơ nhụy là tiếu diện hổ là đúng. Đều đúng, trong lòng nàng thật muốn khóc lóc. Viên sơ nhụy lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn bộ dáng nàng muốn đập bàn lại cứng rắn nhịn xuống. Trong mắt ý cười càng thêm sâu. Bạn nhỏ nhà cô thật đáng yêu. Gió lạnh nhẹ nhàng lén lút đẩy thời gian tháng 10 đến cuối tháng. Chờ lúc đào hữu tình phục hồi tinh thần lại. Thì đến ngày giỗ của đào thanh. Hôm nay nàng nghỉ ngơi. Sớm chuẩn bị tốt đi bái tế đào thanh. Lận Uyển Thanh cùng Giang Hải Minh cũng tới rồi bồi nàng đi. Ý nghĩa của Đào Thanh đối với cuộc sống của nàng là không bình thường. Có thể nói không có Đào Thanh liền sẽ không có đào hữu tình đáng yêu lại tự tin như hôm nay. Cho nên là ba mẹ ruột của nàng. Bọn họ cần bồi con gái đi bái tế ông ấy. Cảm tạ ông lúc trước ở bên cạnh đào hữu tình. Ôn nhu bảo hộ nàng. Để nàng có thể khỏe mạnh lớn lên. Đào hữu tình nhìn cha mẹ bên cạnh mình ôn nhu nói. Cảm ơn, năm rồi khi nàng đi bái tế đào thanh. Bên cạnh trống không, đào mẹ sinh bệnh không thể đi cùng. Cũng sẽ không đi cùng nàng. Cho nên lúc trước luôn là một mình nàng đi. Ngồi ở chỗ kia nói đào thanh một hồi. Lại một người quay về. Như là không được thế giới bao dung. Bất quá sau này khi nàng quen biết quan Mỹ Lâm. Thiên kim đáng yêu, quan Mỹ Lâm giống như là một mặt trời nhỏ, vẫn luôn ở cạnh nàng phát ra ánh sáng, sẽ bồi nàng đi bồi nàng về, sẽ không để nàng cô độc tới, cô độc về, để nàng cũng có thể được ấm áp vốn có chiếu rọi. Hiện tại, nàng còn có cha mẹ, còn có em trai, còn có bạn, viên sơ nhụy, nàng đang được thế giới tiếp nhận. Nàng cũng đang tiếp nhận thế giới. Giang Hải Minh từ ái sờ sờ đầu nàng. Người một nhà nói cảm ơn hay không cảm ơn gì đây? Đây đều là hiển nhiên. Đào hữu tình dưới lòng bàn tay dày rộng gật gật đầu. Lộ ra một cái cười ôn nhu. Cậu, đây chính là ba con. Còn đây là mẹ John. Đào hữu tình đứng ở trước mộ bia màu đen. Ôn nhu nói. Có phải con lớn lên rất giống hai người họ hay không? Nàng buông mặt mày xuống. Thanh âm nhẹ nhàng. Đối với mộ bia màu đen nói liên miên không thôi mà hàn huyên. Con sẽ sống thật tốt. Nàng nói. Cậu A chỉ lo yên tâm ở chung với chú ấy vui vẻ là được. Không cần lo lắng cho con. Con đã trưởng thành. Có thể chiếu cố bản thân. Nàng sẽ nỗ lực sống. Hoàn thành ước mơ của mình, để bản thân kiêu ngạo, sáng ngời lóa mắt sống đời này, không để bất kỳ ai lo lắng vì nàng. Vợ chồng Giang Hải Minh trầm mặc bồi nàng, nhìn nàng cùng mộ bia đào thanh nói chuyện phiếm, chờ bái tế xong, Lận Uyển Thanh duỗi tay kéo nàng tiến vào tay mình, cùng nàng gắn bó bên nhau đi xuống chân núi, giống như một nghi thức. Bọn họ từ trong tay đào thanh đón tiểu công chúa. Từ nay về sau hai người sẽ làm bạn nàng. Bảo hộ nàng. Giang Hải Minh vẫn ngừng ở trước mộ bia đào than. Hắn ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng nói. Tôi cam đoan với cậu. Chúng tôi sẽ chiếu cố hữu tình thật tốt. Để con bé vô cùng cao hứng. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Sẽ không để nó phải chịu nửa điểm khi dễ. Lúc sau nói xong, Hắn vươn tay, ở trước mộ nhẹ nhàng chụp một chút. Ôn hòa cười nói, kích trưởng vi thể, hành động đập tay hứa hẹn, thề thốt với nhau. Buổi tối, vợ chồng Giang Hải Minh ở chỗ Đào Hữu Tình qua đêm. Lận Uyển Thanh tự mình xuống bếp vì hai cha con nấu cơm. Đào Hữu Tình cũng phụ giúp. Mẹ con hai người nổi hứng nói về chuyện nữ thần nước tương, không khí phi thường hòa thuận. Một nhà ba người vây quanh ở bàn cơm hòa thuận vui vẻ ăn cơm chiều. Giang Hải Minh vốn dĩ định kêu Viên Sơ Nhụy ở đối diện qua cùng nhau ăn cơm. Kết quả Viên Sơ Nhụy đã đi ăn cùng bạn không ở có nhà. Chỉ phải đáng tiếc từ bỏ. Trên bàn cơm, Giang Hải Minh gắp thịt cho Đào Hữu Tình. Dặn dò nàng phải ăn cơm nhiều hơn. Như vậy mới có sức lực. Đào Hữu Tình bất đắc dĩ cười nói. Ba, lại gắp thì chén của con không nhìn thấy cơm. Lận Uyển Thanh duỗi tay ngăn cản Giang Hải Minh. Được rồi, để Hữu Tình tự gắp. Gắp một miếng thịt bỏ vào chén ông. Ông tự ăn nhiều một chút đi. Giang Hải Minh lại nhìn về phía Đào Hữu Tình. Tình Tình a, ba hỏi con một vấn đề được không? Đào Hữu Tình nâng lên mắt, trong miệng còn cắn thịt. Giang Hải Minh, con có yêu thích người nào không? Khụ khụ, Đào Hữu Tình đề tài bất thình lình sợ đến sặc cơm. Lận Uyển Thanh vội vàng đẩy canh về hướng tay nàng. Mau uống canh. Sau khi Đào Hữu Tình hoãn lại, Mạc Danh chột dạ nói. Không có. Ba hỏi cái này làm cái gì? Lận Uyển Thanh giúp ông nói. Chúng ta cũng là muốn biết cuộc sống tình cảm của con. Nếu con vừa ý ai, không cần phải giấu. Dù sao ba mẹ cũng phải giúp con xem qua đúng hay không. Giang Hải Minh tiếc hận mà nói. Ba còn nghĩ rằng con thích đứa nhỏ Sơ Nhụy kia. Đứa nhỏ đó thực không tồi. Thông minh lại có năng lực. Rất nhiều người trẻ tuổi đều so không bằng. Thật sự đáng giá thích. Đào Hữu Tình rũ xuống mắt. Động tác chậm chạp. Chột dạ khẩy cơm trong chén. Giữa nàng cùng Viên Sơ Nhụy. Có thể so với hai người nghĩ phức tạp hơn nhiều. Nhưng nghe đến Giang Hải Minh tán thành Viên Sơ Nhụy. Nàng lại nhịn không được thử hỏi. Ba. Ba thực thích cô ấy sao? Thích nha. Giang Hải Minh đương nhiên địa đạo. Đứa nhỏ thông minh lại có năng lực. Ai không thích đây? Giang Hải Minh nói xong lúc sau thật nhanh bổ sung. Đương nhiên, ba không có ý tứ nói các con không tốt. Ba cũng thực thích các con. Các con cũng rất tuyệt. Đào Hữu Tình xem bộ dạng ông bạo lều còn muốn sống. Nhịn không được cười. Ai có thể nghĩ đến đường đường là đại chủ tịch Giang gia còn có thời điểm hèn mọn thế? Đào Hữu Tình nói. Không có, con chỉ là tò mò. Nếu con thích cô ấy thì hai người có phải sẽ thật cao hứng hay không? Lận Uyển Thanh cười nói. Đương nhiên sẽ nha, con thích một người chúng ta hiểu biết. Nhìn chung so với con thích một người chúng ta không hiểu gì tốt hơn nha. Đào Hữu Tình hiểu rõ. Úp, một tiếng, ngược lại cười nói. Ăn cơm, thời gian trong gió lạnh nháy mắt càng ngày càng đến. Đào Hữu Tình lại đắm chìm ở trong thế giới linh cảm của mình. Mỗi một phút mỗi một giây đều là thời gian nàng trân quý. Cho nên chuyện hàng ngày công lược Viên Sơ Nhụy tạm dừng. Chuyên tâm viết bài hát. Viên Sơ Nhụy làm lão bản của nàng đương nhiên không nói nhiều. Chỉ kỷ mà để nàng an tâm sáng tác. Tháng 11 ngày 6, Mai Thị phồn hoa nghênh đón trận tuyết đầu. Linh cảm của Đào Hữu Tình bùng nổ, theo là tăng hiệu quả cách của phòng nhạc cụ trong nhà thêm một bậc. Suốt đêm viết, thẳng đến buổi sáng 9 giờ mới hoàn thành ca khúc, là một người thích cái đẹp, không thích thức đêm, nhưng là một người sáng tác đủ tư cánh. Nguyên tắc vốn có của nàng đều có thể tạm thời vì linh cảm nhượng bộ. Nàng duỗi người, ngáp một cái thật lớn, buồn ngủ mãnh liệt tới. Mí mắt đều bắt đầu đánh nhau. Nàng chuẩn bị đi ngủ bù. Ra khỏi phòng vừa nhấc đầu liền thấy tuyết trắng bay lả tả. Lả tả từ bên ngoài cửa sổ sát đất bay xuống. Nàng chậm chạp mà chớp mắt một chút, ánh mắt hơi lạnh, chớp động ánh mắt kinh hỉ. Tinh thần vì cái này cũng rung lên. Nàng rất thích xem cảnh tuyết. Cảnh kia đối với nàng mà nói giống như là đang xem nhà nghệ thuật tĩnh tâm vẽ tác phẩm. Xinh đẹp cùng thánh khiết. Nàng buông ca khúc đã viết xong. Không tự giác đi hướng cửa sổ sát đất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng trống ở trên mặt cửa sổ. Chuyên chú mà nhìn tuyết trắng bên ngoài. Lẩm bẩm tự nói. Tuyết rơi nha. Trận tuyết đầu mùa này rơi vừa nhẹ vừa chậm. Chậm rãi cùng mở cái ôm vô ngần với đất lớn. Giống như người tha hương lưu lạc về tới quê hương của mình. Thong dong lại quen thuộc. Cả tâm nàng cũng theo tuyết trôi nổi rơi xuống. Tâm cảnh yên lặng rộng mở. Tâm tình đào hữu tình bình thản móc điện thoại ra chụp cái tách với ngoài cửa sổ. Sau đó gửi cho viên sơ nhụy. Đào hữu tình, nhụy muội muội mau xem. Tuyết rơi tuyết rơi tuyết rơi. Sau đó mới nhắn khung thoại Đào Thanh. Tiếp theo là vợ chồng Giang Hải Minh. Quan Mỹ Lâm cùng với đoàn đội sáng tác của nàng. Học sinh chuẩn năm 3 không sơ tới điện thoại. Cho nên không nhắn. Cuối cùng nàng mới đăng Weibo chia sẻ cùng các fan. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Nhưng viên sơ nhụy cũng không có trả lời nàng. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc thường nàng nhắn cho viên sơ nhụy cái gì, viên sơ nhụy đều sẽ trả lời nàng. Hơn nữa hôm nay cuối tuần Nguyệt Vịnh không có làm việc. Viên sơ nhụy ở nhà đợi lại có thể có chuyện gì bận đến không thể trả lời tin nhắn. Chẳng lẽ cô ở nhà xảy ra chuyện gì? Trong lòng Đào Hữu Tình căng thẳng, làm bạn như nàng lo lắng cùng bất an, thúc đẩy nàng vội vội vàng vàng ra cửa. Vô cùng lo lắng mở cửa nhà viên sơ nhụy. Kết quả phát hiện phòng cửa phòng ngủ đang đóng lại. Nàng không khỏi dừng lại. Vừa định đi qua đi gõ một chút cửa liền từ bên trong mở ra. Viên sơ nhụy mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa. Trên mặt còn mang theo vài phần ngẩn ngơ mới tỉnh. Chậm rãi hất tóc lên sau tai. Nâng lên mắt nhìn hướng nàng. À, sao em lại tới đây? Khi thấy cô hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, Đào Hữu Tình lúc này nôn nóng trở thành hư không, chợt thấy cả người nhẹ nhàng. Nguyên lai cô đang ngủ à, tôi còn nghĩ rằng cô xảy ra chuyện gì. Bất quá, hôm nay sao cô ngủ lâu như vậy? Viên sơ nhụy dựa vào cửa, theo lẽ thường nói, bởi vì mùa đông là mùa rất thích hợp để ngủ nha. Vào mùa đông, khi cô không có chuyện gì làm liền ở nhà ngủ nướng. Ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khác ngủ đông. Cô nói. Ngày hôm qua em thức đêm viết nhạc. Có ngủ bù không không? Đào Hữu Tình thật thành lắc lắc đầu. Còn chưa có. Tôi mới ra tới. Nhắn tin mà cô không trả lời cho rằng cô đã xảy ra chuyện nên liền tới đây. Viên sơ nhụy thấy nàng lo lắng cho mình như vậy. Trong lòng không khỏi cao hứng. Cười ôn thanh nói. Tôi có thể có chuyện gì? Lại nói. Nhắn cho tôi cái gì? Tuyết đầu mùa. Đào Hữu Tình đột nhiên hưng phấn nói. Bên ngoài tuyết rơi. Tôi muốn chia sẻ cùng cô. Ở trong mắt viên sơ nhụy. Bộ dáng hưng phấn này của cùng mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ không có gì khác biệt. Điểm tương đồng nhất là đều đáng yêu. Viên sơ nhụy đối với tuyết đầu mùa không có hứng thú gì. Giơ tay ý bảo nàng lại đây. Mang theo nàng đi phòng ngủ mình. Trở tay liền đóng cửa lại. Không nói hai lời nhét nàng trong ổ chăn mình nói. Hiện tại em nên nghỉ ngơi. Đi ngủ, tiếp theo nằm ở bên người nàng. Ôm nàng vào trong lòng ngực. Thanh âm lười nhác, tôi cũng muốn tiếp tục ngủ. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát. Nước chảy mây trôi, tự nhiên đến phảng phất cô đã cùng nàng cùng chung chăn gối rất nhiều lần. Đào Hữu Tình đối với hành vi tự luyện quen thuộc của cô. Lại khiếp sợ lại khó hiểu. Nhà tôi có giường, vì cái gì tôi phải ngủ vở chỗ này? Viên sơ nhụy nhắm mắt lại. Thảnh thơi nói, nơi này cũng có giường. Vì cái gì không thể ngủ ở chỗ này? Đào Hữu Tình chần chờ. Đây là giường cô à? Viên Sơ Nhụy nửa mở mở mắt. Ở chút ánh sáng nhìn nàng. Phải quen giường. Đào Hữu Tình thành thật trả lời. Không phải. Viên Sơ Nhụy một lần nữa nhắm mắt lại. Nhấn đầu nàng hướng cổ mình một cái. Tôi không biết khi nào sẽ tỉnh. Nếu một lát em nhắn tin cho tôi lại không trả lời. Không phải em lại phải đi một chuyến tay không? Cho nên em liền ở chỗ này ngủ. Tôi thì ở bên cạnh em. Không phải càng có thể để em yên tâm sao? Đào Hữu Tình cứng họng. Tiện đà thấp giọng. Tôi là một người bảo thủ. Cùng Quan Mỹ Lâm ngủ chung một giường có thể. Cùng Viên Sơ Nhụy cùng ngủ một giường không được. Mối quan hệ nàng cùng Viên Sơ Nhụy đã sớm không phải quan hệ bạn bè thuần túy. Cùng Viên Sơ Nhụy ngủ, nàng sợ xảy ra chuyện. Người bảo thủ cũng phải ngủ. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói. Đào Hữu Tình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không được, tôi đẹp như vậy. Tôi sợ cô nhìn thấy sắc đẹp gợi lên ý bẩn. Sau đó muốn ngủ, tôi. Viên Sơ Nhụy cười khẽ. Mở to mắt hỏi nàng. Mùa đông là mùa thích hợp nhất để ngủ. Nhưng người em lại nghĩ. Ngủ, sao? Đào Hữu Tình không phục mà nhìn cô. Vẻ đẹp của tôi chẳng lẽ không thể cùng. Ngủ, nhất quyết cao thấp. Viên Sơ Nhụy không nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng như vậy. Không khí nháy mắt an tĩnh lại. Tĩnh đến làm Đào Hữu Tình mặc danh hoảng hốt. Tiếp theo Viên Sơ Nhụy liền nói một câu làm nàng càng thêm hoảng hốt. Mắt em có quầng thâm. Viên Sơ Nhụy đều đau lòng. Quả nhiên thức thật lâu à, Đào Hữu Tình nghe vậy như sét đánh bên tai. Đôi mắt trừng to lên, giống như nghe thấy được chuyện xưa đáng sợ. Ông trời ơi, vẻ đẹp của nàng xuất hiện tì vết. Không, nàng quyết không cho phép. Nàng buồn ngủ. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Dù gì cũng chưa muộn. Ngủ, ngủ ngon. 886. Nàng lưu loát xoay người. Kéo chăn, đầu mê liền bắt đầu ngủ. Liền ở nơi nào ngủ cũng lười cùng Viên Sơ Nhụy so đo. Chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng mỹ mạo của nàng. 886. Bài bài la. Ba ba liu đọc lái như từ bài bài la. Tạm biệt, dù sao Viên Sơ Nhụy cũng sẽ không động nàng. Quả nhiên nhắc tới đến mỹ mạo liền sẽ lập tức an tĩnh. Viên Sơ Nhụy cũng coi như là chuẩn xác khống chế điểm tự luyến của nàng. Nhưng cô vốn tưởng rằng nàng sẽ liền như vậy an phận mà ngủ. Không nghĩ tới nàng an tĩnh được một lúc, bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện. Tiết đầu mùa rất đẹp, cô phải nhớ kỹ đi xem. Nàng không biết mệt tới nhắc nhở, giống như đứa nhỏ chấp nhất mà muốn cùng bạn mình chia sẻ bảo bối của mình. Viên Sơ Nhụy giúp nàng kéo lại chăn, đáp, đã biết, ngoan ngoãn ngủ. Viên Sơ Nhụy nói xong câu đó, không bao lâu bạn nhỏ ầm ĩ liền tiến vào mộng đẹp. Hô hấp đều đều bình thản, không có lại lộn xộn qua, nghĩ đến là bởi vì suốt đêm quá mệt mỏi. Làm nàng không có nhiều tinh thần lại nháo tiếp. Viên Sơ Nhụy mở to mắt thấy cổ tuyết trắng phía sau của nàng. Khóe môi ôn nhu cong cong. Vừa mới còn không tín nhiệm cô. Quay đầu liền thả lỏng mà ngủ như vậy rồi. Người nào đó, thật là tâm khẩu không đồng nhất. Viên Sơ Nhụy cũng không có lập tức ngủ. Cũng không có đứng dậy đi xem tuyết đầu mùa. Cô đối với tuyết đầu mùa không có hứng thú. Cô chỉ có hứng thú đối với bạn nhỏ bên cạnh. Hiện tại bạn nhỏ liên nằm ở bên người cô. Làm cô luyến tiếc rời đi dù là nửa giây. Cô bỗng nhiên nhớ tới Đào Hữu Tình nói cho đã gửi hình ảnh cho cô. Liền tay chân nhẹ nhàng mà xoay người từ trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại. Ở trên điện thoại xem tiết đầu mùa cũng coi như đã xem. Cô giảo hoạt nghĩ. Cô click mở ảnh Đào Hữu Tình. Mênh mông phía chân trời phía trên mây đen có bông tuyết thật nhỏ đúng hạn rơi xuống. Đổ rào rào mà rơi xuống nhân gian. Mang theo bộ phận hình ảnh bị dừng ở ảnh chụp. Như lời Đào Hữu Tình nói tuyết đầu mùa thật đẹp. Viên Sơ Nhụy quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. nhẹ nhàng buông điện thoại. Nhìn bóng dáng nàng, có một câu mạo xuất hiện trong lòng cô. Em so với tuyết đầu mùa càng đẹp hơn. Cô nhẹ nhàng nói, vạn vật trên trời đất này đều không theo kịp một phần nghìn. Bạn nhỏ thân ái của tôi. Cách chương.